Cửu Tiêu, chương 574, làm người một nhà. Gocchuyenaudio.com, nhìn qua trong hộp kia ba viên thủ cấp tức đại công tử, bọn người đều là lập tức trầm mặc lại. Có người trong mắt dần dần sinh ra tơ máu, có người dám cảm giác quanh thân một trận phát lạnh, cũng có người một cỗ lửa giận bừng bừng từ đáy lòng đốt lên, tựa như núi lửa muốn dâng lên mà lên, nhưng lại bởi vì lửa giận này quá nhiều, ngược lại gạt ra một chỗ, không phát ra được. Nhìn qua ba viên đầu người kia, Phương Quý sắc mặt cũng thay đổi, một lát sau, hắn mới hỏi, ba người này là ai? Trong hộp ba viên đầu người, một cái là thon gầy nam tử trẻ tuổi, bị vết máu dính tại cùng nhau trên tóc còn cắm một cây nhuốm máu ngọc châm, một cái là trung niên râu dài nam tử, hai mắt trừng trừng, con người u ám, cái cuối cùng, lại là cái khuôn mặt thanh lệ nữ tử nhìn. Cũng bất quá hai mươi mấy tuổi, dung mạo có được mười phần thanh lệ, chỉ là lúc này vẻ mặt nhăn nhó, khó tránh khỏi có chút khủng bố. Phương Quý đã đoán được ba người này là ai, nhưng cổ họng bị chặn lấy, hay là muốn hỏi một câu. Vị này, là Kính Châu tới Tần Vãn Tần công tử. Tức đại công tử chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn giọng, hắn thiên tư cao tuyệt, chính là Kính Châu Tử Phủ Tông duy nhất chân truyền, vốn là người dù là cái gì cũng không cần làm, chỉ lưu trong Tử Phủ Tông tu hành, liền có lớn lao tương lai, thế nhưng là hắn tại Vĩnh Châu ma loạn thời điểm, hay là mang theo chính mình 13 vị sư đệ chạy đến Vĩnh Châu, xâm nhập ma vực truy sát quỷ thần, từng vì hộ trong một điền trang phàm tục bách tính, dục huyết phấn chiến, một ngày một đêm, liên tục diệt 12 quỷ thần, đồng môn sư huynh đệ chết một nửa. Hắn người cũng bị thương nặng, nhưng ngay lúc dưới loại tình huống này, còn nói muốn cứu người cứu được đấy, không chỉ có đem những bách tính kia hộ tống ra Vĩnh Châu, càng lấy pháp lực trị bọn hắn ôn khí. Một hơi nói đến chỗ này, hắn trầm thấp hít một tiếng, nói ta cùng hắn tại Đại Hoang Sơn đỉnh đụng, mời hắn uống rượu, nói Bắc vực thập nhị tiểu thánh sự tình, hắn lại phất tay nói không cần, chỉ nói tu sĩ Bắc vực người người nên có đảm đương, nếu nói Bắc vực tiểu thánh, vậy Bắc vực tiểu thánh làm sao dừng 12 cái, ta là, hắn là, những đồng môn tổn lạc kia cũng thế, dám đến chém quỷ thần đều là. Cho nên, việc khác sau chưa theo ta đi Viễn Châu, cũng không có cùng ta uống rượu, nhưng ta tuyệt không trách hắn. Phương Quý gãi gãi lỗ tai, nói còn gì nữa không? Tức đại công tử nhìn về hướng cái thứ hai trong hộp thủ cấp, nói, vị này là Vĩnh Châu Hỏa Linh tiểu tổ, hắn vốn là Vĩnh Châu Đại Tiên môn Hỏa Linh tông đạo tử, nhưng là Vĩnh Châu lên quỷ thần chi họa to như vậy, Vĩnh Châu Hỏa Linh tông trên dưới hơn ngàn đệ tử, đều là tại trong quá trình cùng quỷ thần ác đấu vẫn lạc, ta gặp hắn lúc đã chỉ còn lại một mình hắn, nhưng hắn vẫn canh giữ ở Hỏa Linh tông trên đỉnh, cùng cái kia tựa hồ giết chi không hết quỷ thần ác chiến, ta gặp hắn lúc tối thiểu đã có trên trăm con quỷ thần chết tại hắn cái kia Hỏa Linh phong dưới. Lần này Vĩnh Châu trừ ma, hắn hẳn là người chém giết quỷ thần số lượng nhiều nhất. Ta gặp hắn lúc hắn đã ác chiến 10 ngày 10 đêm không có nghỉ ngơi, chỉ dựa vào đan dược cùng một phương nho nhỏ pháp trận bảo vệ chính mình, ta giúp hắn chém dụng cường địch, mời hắn nghỉ ngơi, hắn lại nói đợi cho quỷ thần đồ tận, tự nhiên có thể thật tốt ngủ một giấc, nhưng là vậy vị này, Phương Quý nhìn về hướng cái hộp thứ ba, thanh âm đều không tự chủ hạ thấp chút. Đoạn đường này đánh tới, hắn thanh danh truyền xa, khí thế hung ác nhật trọng, lá gan cũng lớn, gặp ai cũng không sợ. Nhưng bây giờ nhìn xem ba viên thủ cấp này, ngược lại bỗng nhiên có chút kính sợ. Nàng là này Lộc Châu trong Thiên Hồ Cung tu hành thiên tư, Thiên Hồ Cung chủ hòn ngọc quý trên tay. Tức đại công tử thanh âm càng nhỏ, nói khẽ, lần này Vĩnh Châu đồ ma, nàng vốn chính là trộm đi ra. Ta trước kia liền nghe nói qua nàng, biết nàng là Bắc Lộc Châu nhất là nổi tiếng thiếu niên thiên tài, Phương Quý đạo hữu, trước đó, nàng thanh danh kỳ thật so ngươi còn cao hơn một chút, bởi vì người người đều biết nàng là thiên chi sủng nhi, bây giờ mới bất quá 20 tuổi, liền đã là kim đan trung giai tu vi tu pháp ngộ đạo, một chút tức thông mà không ngại, tất cả mọi người nói nàng sẽ ở trăm tuổi trước đó kết anh. Lúc đầu, tức đại công tử thanh âm đều có chút phát run, ta còn muốn cùng nàng kết giao một phen đâu, chỉ là nàng quá đơn thuần, vừa nhìn thấy ta liền nói ta người này có quỷ tâm tư, nhất định cũng không phải là muốn đơn thuần kết giao bằng hữu, nói không chừng là tại nhớ thương nàng thân thể đâu. Phương Quý nói, vậy ngươi nhớ thương hay chưa? Tức đại công tử trầm mặc một hồi, nói ta chẳng qua là cảm thấy chính mình có chút không xứng với nàng. Phương Quý cùng tức đại công tử đều là trầm mặc lại. Tại chung quanh bọn họ Tiêu Tiêu Tử càng rõ ràng, Mạnh Đà Tử, Hải Sơn Nhân các loại cũng đều là một mảnh trầm mặc. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc hiểu, rõ, trước đây Phương Quý còn đang suy nghĩ, Bắc vực thập nhị tiểu thánh tên như vậy bị người coi trọng, không biết bao nhiêu người vì dính điểm ấy số phận không tiếc bị chính mình đánh đầu rơi máu chảy, nhưng ba người này làm sao giá đỡ to lớn như thế đâu, trước sau trong một tháng thời gian, bọn hắn không biết thả bao nhiêu tin tức ra ngoài, kết quả ba người này lại vẫn luôn không hề lộ diện, Phương Quý còn vụng trộm không ít tức giận bất bình. Bây giờ mới biết được nguyên lai không phải ba người này giá đỡ lớn, mà là bọn hắn đã chết. Bởi vì bọn hắn chiếm đi trong thập nhị tiểu thánh ba cái danh ngạch cho nên bị những này nam cảnh thập châu tu sĩ giết đi. Người làm việc mới có tư cách ăn cơm, nhưng bọn hắn ba cái, làm việc nhưng không có ăn được cơm cũng bởi vì bữa cơm này bị người giết. Phương Quý trong lòng, sinh ra, một loại không cách nào hình dung biệt khuất chi ý, Phương đạo hữu, không biết phần đại lễ này ngươi có thể hài lòng. Mà vào lúc này, đối diện nam cảnh thập châu tu sĩ, đang trầm mặc một hồi, tựa hồ là cố ý cho Phương Quý thời gian xem thật kỹ một chút ba người này thu cấp, sau đó vị kia đoan mục thần linh, mới chậm rãi mở miệng, nói, nếu là Phương Quý đạo hữu hài lòng, vậy chúng ta liền ngồi xuống nói một chút cái này bắc vực thập nhị tiểu thánh sự tình, nếu là Phương đạo hữu bất mãn, vậy ta cảm thấy trống chỗ còn có thể lại nhiều mấy cái. Ha ha, ha ha, kỳ thật ta cảm thấy có thể đánh qua bàn lại hoặc là nói, đánh qua liền không cần nói chuyện. Đoan mục thần linh bên người cái kia nam cảnh thập châu tới tu sĩ đều là nở nụ cười lạnh, có người thần sắc đã có vẻ hơi không kiên nhẫn. Mà dạng này trêu, tức mà khinh miệt thần thái, thì càng khiến cho tức đại công tử bọn người trong mắt bốc hỏa. Bọn hắn đã cơ hồ muốn ép không được trong tâm bừng bừng sát khí. Chỉ bất quá, một tháng qua, bọn hắn đều là đã công nhận Phương Quý một thân bản lĩnh ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Cho nên đến lúc này, còn đang chờ Phương Quý làm ra quyết định. Tại sao muốn giết người? Phương Quý vào lúc này ngẩng đầu lên, nhìn về hướng đối diện Đoan Mộc Thần Linh. Đoan Mộc Thần Linh nao nao, hướng Phương Quý cười cười, mang theo điểm áy náy, bởi vì nghe không hiểu Phương Quý. Hắn người này là thật rất có lễ phép, Phương Quý thanh âm tăng cao hơn một chút, có chút phế lực giải thích nói, ta nói là coi như các ngươi muốn đoạt cái này đồ bỏ tiểu thánh tên, cũng không cần giết người nha, ta đều đã nói tên bắc vực thập nhị tiểu thánh này, liền do. Ta một người định đoạt mà lại ta cũng không có trốn đi, đoạn đường này đều là nghênh ngang xông tới, các ngươi muốn đoạt tên, vậy đến tìm ta a, giết bọn hắn làm cái gì? Hắn lời nói này rất gian nan, bởi vì hắn bình thường lúc đầu cũng không am hiểu giảng những đạo lý lớn này. Ngược lại là nghe hắn cái kia nam cảnh thập châu tu sĩ trên mặt đều lộ ra chút vẻ kinh ngạc. Tựa hồ cảm thấy Phương Quý vấn đề rất ngây thơ, cũng rất buồn cười. Cũng may Đoan Mộc Thần Linh người này rất có khí độ, mặc dù cảm thấy vấn đề này cổ quái, nhưng vẫn là chăm chú hồi đáp, bởi vì chúng ta không chỉ có muốn đoạt tiểu thánh vị trí, càng phải để người trong thiên hạ biết thái độ của chúng ta, muốn để người trong thiên hạ minh bạch đối kháng tôn phủ. Nói trắng ra là cũng là bởi vì bọn hắn không nghe tôn phủ lời nói đúng hay không? Phương Quý đánh gãy hắn thả trên cổ đều có gân xanh hiển hiện, nói năng thô lỗ nói, các ngươi bởi vì cảm thấy mình là người bắc vực cho nên mới đoạt cái này bắc vực thập nhị tiểu thánh tên tuổi, nhưng lại bởi vì những người này không phục tôn phủ cho nên các ngươi liền không chỉ có muốn đoạt tên còn thừa cơ giết bọn hắn, lộ ra bản lãnh của mình, hoặc là nói các ngươi muốn giết không chỉ có riêng là bọn hắn còn có chúng ta. Nghe Phương Quý những này tựa hồ có chút tức giận, Đoan Mộc Thần Linh chỉ là cười nhạt cười. Ngược lại là người phía sau hắn, bỗng nhiên đều cảm thấy có chút hoang đường, trong lòng nghĩ, như thế minh bạch sự tình còn muốn nói ra a, vị đệ tử Thái Bạch Tông này tuổi tác không lớn, làm việc cũng là như thế ngây thơ. Ta trong tôn phủ dạo qua, đã sớm biết tôn phủ làm việc liền đã điên. Rồi, Phương Quý có chút vô lực lắc đầu, sau đó nói, nhưng ta không nghĩ tới, người một nhà làm lên người một nhà đến ác hơn. Lời nói này đi ra lúc Phương Quý con mắt đã phủ một tầng huyết sắc. Đoan Mộc Thần Linh nghe Phương Quý mà nói, hơi trầm ngâm, nói chúng ta cũng vô tư oán, nhưng vì bắc vực đại thế. Không cần phải nói, Phương Quý đã ngắt lời hắn, nói, hôm nay ta muốn giết sạch các ngươi. Đoan Mộc Thần Linh cũng nói không nổi nữa, đành phải cười nhạt cười. Người phía sau hắn càng là phảng phất nghe được cái gì trò cười, có người lắc đầu, có người cười hết sức vui mừng. Phương Quý nói, ta chẳng những muốn giết các ngươi, tương lai các ngươi tông môn ta cũng sẽ từng cái tìm tới đi tính sổ sách. Đoan Mộc Thần Linh người chung quanh cười lớn tiếng hơn, Phương Quý lại nói, không chỉ có là các ngươi tông môn, những chó săn như các ngươi tông môn một dạng kia ta cũng sẽ không bỏ qua. Đoan Mộc Thần Linh người bên cạnh đã có chút không kiềm được, bên trong một cái thân hình cao lớn, nam tử mặc áo bào lam, trước đó hắn cũng giới thiệu qua chính mình, nói là cái gì Đông U Châu Du Hồn, nhịn không được bước về phía trước một bước, cười to nói, đã sớm nghe nói Thái Bạch Tông ra một chuyện cười, ỷ vào sư trưởng thanh danh, dám tự xưng cái gì bắc vực kim đan vô địch không nghĩ tới hôm nay gặp. Hắn nói còn chưa rơi, Phương Quý bỗng nhiên một bước đạp ra ngoài. Một bước này bước ra, liền ngay cả hư không đều xuất hiện một vòng vội vã khuếch tán gợn sóng, giống như là biến thành mặt nước. Mà Phương Quý vị trí trong khoảnh khắc vân khí đều bị rút sạch. Từ hắn cùng du hồn vị trí ở giữa, bỗng nhiên xuất hiện một cái hình người. Lỗ thủng đang bị vân khí chậm rãi lấp lên, mà Phương Quý thân ảnh lúc này cũng đã xuất hiện ở du hồn trước người. Hắn một quyền đem cái này du hồn ngực bụng đánh ra một cái động lớn, nắm đấm từ phía trước xuyên qua phía sau, phía trên treo vết máu. Phương Quý Thanh âm nói thật nhỏ, cười đại gia ngươi cách trương.